Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 511 nho nhỏ trừng phạt, gocchuyenaudio.com, đang lúc Cynthia biểu hiện ra nữ cường nhân bản chất thì đột nhiên cô nàng cảm nhận được rõ ràng, mông của mình bị người túm một cái. Bất ngờ này chưa qua đi thì sự bất ngờ khác đã ập đến. Khi một cánh tay rắn chắc đã vòng ra phía trước đem nàng ôm lấy, thân thể của Cynthia thuận theo được kéo ra sau tựa sát vào một lồng ngực rắn chắc. Vốn là cương cứng thân thể, khi cảm nhận được những động tác quen thuộc liền một mạch này, thì không cần đoán Cynthia cũng biết kẻ đến là ai. Hơn nữa cũng chỉ có kẻ đó mới có thực lực để xuất hiện ở phía sau nàng mà không hề bị nàng phát giác. Biết được thân phận của kẻ đến khiến cho thân thể của Cynthia không hề nghe sai khiến, buông bỏ tất cả phòng ngự và để mặc cho tên kia tác oai tác. Quái, trong mắt người ngoài, nàng chỉ đơn giản là bị hắn ôm lấy, thân thể cũng tùy theo đó mà bị giấu trong lớp áo choàng đen của hắn, chỉ để hở mỗi phần đầu ra bên ngoài. Nhưng phải làm người trong cuộc như Cynthia thì mới có thể biết rõ, đôi ma thủ của hắn lúc này đã tác oai tác quái đến trình độ nào. Từ đó khiến cho Cynthia như một con mèo nhỏ bị bắt thóp, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im trong ngực hắn, mặc hắn sờ mó kiểm tra. Vốn đám nữ còn tưởng Cynthia bị kẻ xấu tập kích, tất cả đều thần tình căng cứng như chuẩn bị đối phó đại địch. Có điều chưa đợi các nàng hành động thì tất cả đã đồng loạt nhận ra kẻ đến là ai nhờ vẻ mặt kiều mị dần ửng đỏ như cà chua chín của Cynthia. Cùng với đó là giọng nói đã quá đỗi quen thuộc đối với các nàng truyền đến. Các ngươi đám này tiểu nương bì thật là to gan, không có ta tại vậy mà dám rủ nhau chạy đến nơi nguy hiểm như vậy để chơi đùa. Không phải các ngươi thống nhất là ngoan ngoãn trở lại mỏm đá tinh khiết tiềm tu sao? Thật là tức chết ta, đã như vậy, để xem hôm nay ta trừng trị các ngươi như thế nào. Miệng nói, đôi tay của Lâm Phàm đồng thời bò khắp người Cynthia. Đem tất cả những có thể với tới lúc này đều sờ qua một lượt, đặc biệt là những bộ vị nhạy cảm bị hắn chăm sóc đặc biệt kỹ, đến khi Cynthia thật sự khó chịu mới thôi. Hiện tại kẻ cầm đầu đã bị bắt và nhận lấy trừng phạt, tiếp theo đến lượt các ngươi, mau mau cho ta ngoan ngoãn xếp thành hai hàng, từ lớn đến nhỏ. Sau đó lần lượt tiến lên nhận lấy trừng phạt, vốn cảm xúc đang chạm ngưỡng động tình Cynthia, đột nhiên bị Lâm Phàm cho tụt xuống đáy cốc khi hắn đem y phục của nàng chỉnh lý tốt, sau đó. Đem nàng đẩy qua một bên không thèm để ý đến, và rồi mặc cho ánh mắt u oán của Cynthia nhìn mình, hắn tiếp tục công việc trừng phạt. Những nữ nhân khác bằng phương pháp quái dị nhưng vẹn toàn mà trên đường đến đây hắn vừa mới nghĩ ra được. Tốt xem như các ngươi biết hối lỗi, nhưng ai bảo các ngươi từ lớn đến nhỏ xếp như vậy. Chỉ thấy đám nữ thật ngoan ngoãn xếp thành hai hàng đứng trước mặt hắn, có điều thứ tự lại sai ý hắn, khi thứ tự trong suy nghĩ của các nàng lại là từ ngực lớn đến ngực nhỏ. Đồng thời vì điều này mà trong đám nữ có người vui vẻ có người sầu. Thôi không sao, cũng chỉ là xếp hàng mà thôi, dù sao ta trách phạt là từ tội lớn đến tội nhỏ đấy. Lorelai, mau bước lên đến, làm tỷ tỷ có thực lực tại thân, lại thông minh như vậy, tại sao không khuyên can các em? Nói Lorelai đã ra khỏi hàng và, đến trước mặt hắn, cũng chẳng buồn kể tội nữa, Lâm Phàm lập tức đem nàng kéo vào trong lớp áo choàng và bắt đầu tiến hành trừng phạt. Để rồi sau khi tiếp nhận trừng phạt xong, Lorelai dù cố gắng giữ hình tượng và khuôn mặt lạnh nhạt của mình trước đám nữ, nhưng gò má vẫn hơi thoáng hồng và đôi chân đi lại vẫn có chút không được tự nhiên, khi phải khép chặt lấy. Đây gì đến ngươi, ngươi một cô gái yếu đuối Pokemon cũng chưa huấn luyện được ra sao, tại sao lại đến đây tham gia náo nhiệt? Cho nên tham gia náo nhiệt chính là tội của ngươi. Thấy Cynthia và Lorelai nhận trừng phạt xong biểu tình quái dị, Daisy có chút chần chờ không dám bước lên khi Lâm Phàm gọi tên. Đặc biệt là khi đám tỉ muội ở dưới đều đã hiểu ra dạng này trừng phạt là dạng gì và không ngừng cười trộm nhìn bản thân. Nhưng chẳng biết tại sao thời gian dài, không gặp Lâm Phàm, không được cùng hắn này kia khiến cho Daisy tuy xấu hổ nhưng trong người lại có chút kích thích cùng chờ mong. Để rồi bước chân không dừng lại được mà tiến về phía hắn. Bị Lâm Phàm kéo vào trong lớp áo choàng, khuôn mặt nhỏ của Daisy cấp tốc đỏ lên. Không có được thực lực mạnh như Cynthia và Lorelai, ý chí lực cùng không chế lực của Daisy cũng yếu hơn nhiều và Daisy cũng rất nhanh truyền đến tiếng thở dốc. Có điều như đã nói, Lâm Phàm chỉ đưa nàng đến lưng trừng dốc để lấy đó làm trừng phạt, sau đó đem nàng buông ra và tiếp tục trừng phạt người sau. Rồi Glacier, Winona, Skyler, Linnea, Valerie, May. Cuối cùng là Aileen nữ hoàng và Roseanne đều bị Lâm Phàm trừng phạt. Một lượt, trong đó Aileen nữ hoàng là tương đối thú vị, khi thân thể vẫn là một người con gái, bị hắn trừng phạt. Dạng này khiến cho lúc bị hắn buông tha, thời điểm cô nàng đã vô lực và không thể bước đi, phải nhờ sự hỗ trợ của đám nữ, dìu qua một bên nghỉ dưỡng. Cuối cùng là Rosan thì càng thú vị hơn rồi, khi cô nàng quán chủ của đạo quán Pokemon hệ Rock ở Hoen này vốn cùng hắn phải là quá thân thiết và cũng không hề có quan hệ trai gái mờ ám này kia, nhưng cũng gom góp lại đây. Lâm Phàm thì cứ mỹ nữ đến là không chối từ, với hắn mà nói thì trước lạ sau quen mà. Thế là hắn cũng không hề ngại mà giúp Rosan kiểm tra toàn bộ thân thể một lần bằng phương pháp thủ công nhất. Lần này kiểm tra Rosan rất nhanh liền tách ra, bởi cái đuôi của hắn là Steven vốn bị hắn bỏ lại phía sau để LT, Teleport, GT, đến bên đám nữ trước thì lúc này cũng đã đuổi đến nơi và tìm được hắn. Thả ra Rosan, cô nàng lập tức xấu hổ chạy về hàng sau trốn tránh. Còn Lâm Phàm thì thản nhiên, cởi ra lớp áo choàng, tiến lên chăm chú quan sát chiến trường giữa hai con thần thú là Palkia và Dialga vẫn còn đang tiếp diễn kia, đồng thời chờ đợi Steven hạ xuống. Lâm Phàm, ngươi làm gì mà đột nhiên? LT, Teleport, GT, rời đi, không thông báo với ta một tiếng nào. Hại ta mất công tìm kiếm tới lui một phen. Cũng may ta phát hiện hai con thần thú giao chiến, nghĩ ngươi sẽ ở nơi đây và quả nhiên ngươi ở nơi này. Ồ, Cynthia quán quân, Lorelai thiên vương, Glacier thiên vương cũng tại sao? Xin chào, các ngươi là Lâm Phàm mới đến hỗ trợ giải quyết hai con Pokemon này sao? Thấy sự xuất hiện của ba người, Steven thầm nghĩ trong đầu. Hẳn là như vậy, Dialga và Palkia vốn là hệ Dragon Pokemon. Mà rồng vốn là sợ lạnh giá, có Lorelai và Glacier băng hệ thuộc tính thiên vương, cộng thêm một người hiểu biết về rồng như Cynthia quán quân. Cộng thêm sự trợ giúp của những vị quán chủ đạo quán ở nơi đây, xem ra sự tình là dễ dàng được giải quyết hơn ta tưởng rất nhiều. Steven hỏi nhưng không có ai đáp lời hắn, bởi nói riêng về đám nữ, khi có Lâm Phàm ở đây đám nữ sẽ theo hắn làm chủ và thấy hắn trầm tư không nói cho nên đám nữ cũng lặng yên không nói. Còn Lâm Phàm thì đơn giản là không nghĩ như Steven, bởi hắn tự tin dạng này chiến đấu chỉ cần một mình bản thân đã đủ để bình ổn chiến cuộc rồi. Đâu cần đến sự giúp đỡ của nữ nhân của hắn. Hơn nữa hắn chưa bao giờ và không bao giờ muốn nữ nhân của mình tham gia vào dạng này chiến cuộc dù cho nó chỉ có 0,00001% gây nguy hiểm các nàng đi nữa thì cũng không bao giờ hắn cho các nàng được phép tham gia. Có ta ở đây là đủ rồi, Cynthia ngươi dẫn theo các nàng trở về đi thôi. Không được trái ý ta, nếu không dùng gia pháp, đến hầu hạ, Lâm Phàm vẫn duy trì trầm tư bộ dạng, không quay đầu lại mà nói với Cynthia và đám nữ. Thấy Lâm Phàm dạng này và nhớ lại dạng trừng phạt. Vừa xong, đám nữ cũng không hề sợ hắn đe dọa. Nhưng cũng không ai muốn trái ý hắn, bởi các nàng đều rõ ràng đây là thể hiện sự quan tâm mà nam nhân của các nàng dành cho các nàng. Cho nên các nàng chỉ thấy ngọt ngào, đồng thời tự tin về thực lực của hắn. Do đó không ai phản đối yêu cầu của hắn, tất cả đều vui vẻ đáp ứng rút lui và chỉ để lại lời dặn dò là phải cẩn thận chú ý an toàn. Dành cho hắn. Steven có đôi chút kỳ quái về tình cảnh trước mắt nhưng không dám hỏi, còn Lâm Phàm cũng không muốn giải thích mà bắt đầu tập trung vào chính sự. Nếu hắn tính toán không sai, thì dạng này náo nhiệt rất nhanh sẽ hấp dẫn được Giratina đến đây. Đến lúc đó mới là thời điểm, thích hợp để hắn ra tay. Cách chương.